Tu La Vũ Thần, chương 647, Nữ Tử Báo Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này ân công, người quá đẹp trai xuất sắc, vì là báo ân cứu mạng, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đá. Pờ Thiết Phàm đám người sau khi rời đi, Sở Phong đột nhiên cảm giác sau lưng một trận mềm mại, quay đầu lại quan sát, chỉ thấy cô gái kia từ sau đập tới, ôm chặt lấy chính mình. Thời khắc này, Sở Phong phát hiện, cô gái này còn thật không phải bình thường tạng. Bẩn, ngoại trừ cái kia đôi mắt to, cùng cái kia bởi vì nụ cười mà lộ ra hai hàng răng trắng về sau, quả thực chính là một cái hắc quỷ, đồng thời của nàng hắc còn không phải trời xanh hắc mà là đầy vết bẩn chồng chất thành hắc, bí mật mang theo một loại rãnh nước bẩn mùi vị. Không thể không nói, cô gái đầu hoài tống bão, Sở Phong không có cảm thấy chút nào thư thích, trái lại cảm thấy có chút không khỏe, bởi vì nàng thực sự quá bẩn rồi. Bất quá từ trước đến giờ nhỏ nhã lễ độ Sở Phong, bị nữ tử như vậy khinh bạc cũng không có đẩy ra nữ tử, mà là vung tay lên, đem nữ tử cho trực tiếp bỏ qua rồi. Sau đó đối với hắn nói rằng, ác giả ác báo, tuy rằng bọn họ tham chiếm món lời nhỏ có lỗi, thế nhưng người buôn bán giả dối lệnh bài cũng là không đúng, đây là mờ ảo tiên phong cảnh nội, nếu là việc này bị mờ ảo tiên phong người biết, nói vậy ngươi cũng phải tai vạ đến nơi, cho nên vẫn là mau mau rời đi thôi. Đối với cái này nữ sau khi nói xong, Sở Phong mới nhìn hướng về Khương Uyển Thi nói. Khương sư tỷ, chúng ta đi. Ân, Khương Uyển Thi gật gật đầu, liền cùng đi qua, giờ khắc này nàng xem hướng về Sở Phong ánh mắt đã là nhiều hơn mấy phần phức tạp chi sắc. Lúc trước tận mắt nhìn đến Sở Phong, động đều không động liền đẩy lùi bốn tên nhất phẩm vũ quân, càng là tùy ý một quyền, đánh lui nhị phẩm vũ quân về sau, Khương Uyển Thi càng ngày càng than thở Sở Phong mạnh mẽ. Đồng dạng là sư xuất danh môn, thế nhưng ngẫm lại nàng cùng Sở Phong chênh lệch, lại nghĩ tới lúc trước mới vừa thấy Sở Phong thời gian, còn một bộ thái độ cao ngạo, không khỏi có chút xấu hổ. Chờ đã ân công, nhưng vào lúc này, cô gái kia nhưng lại độ chạy tới, chỉ bất quá không hề ôm trụ Sở Phong, mà là khoảng cách Sở Phong ngoài một thước ngừng lại, bàn tay mở ra đem một tấm lệnh bài đưa cho Sở Phong, nói. Ân công, này võ văn tiên cảnh 6 năm mới mở một lần, bây giờ Đông Phương Hải vực hết thảy đỉnh cấp thiên tài hầu như toàn bộ tới đây, hiện tại tất cả đều ở ngoài cửa sắp xếp đây, muốn từng cái xét duyệt thân phận, bằng không căn bản không để tiến vào, ngươi vừa nói ngươi không môn không phái, ta xem ngươi e sợ không vào được. Bất quá chỉ cần cầm lệnh bài này, ngài không cần xếp hàng, liền có thể đi vào. Cái này không cần cô nương lo lắng, hai người ta tất nhiên có thể đi vào. Khương Uyển Thi rất là tự tin mà nói. Ngươi tự hồ rất có tự tin, nói vậy tất nhiên là có bối cảnh, bất quá mờ ảo tiên phong từ trước đến giờ đối xử bình đẳng, bây giờ nhiều người như vậy đi tới thiên tài đứng đầu tới chỗ này, cái nào không là có chút bối cánh. Nhiều người như vậy đều ngoan ngoãn xếp hàng, dựa vào cái gì liền để ngươi tiến vào. Có phải nói ngươi là cái ghê gớm thiên tài, đã trước đó nhận được mờ ảo tiên phong đưa ra mờ ảo tiên lệnh, có thể có được thượng tân đãi ngộ, trực tiếp tiến vào. Nữ tử thao túng lệnh bài trong tay, rất là nói móc mà hỏi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nữ tử vừa nói như vậy, Khương Uyển Thi có chút nổi giận, nhưng cũng rất nhanh khống chế lại tâm tình của chính mình, không những không giận mà còn cười, đối với hắn nói rằng. Ta đích xác không có thu được mở ảo tiên lệnh, nhưng cũng không cần ngươi cái này hàng giả. Ôi ôi ôi, ta đây là hàng giả, làm sao ngươi biết? Ngươi gặp thật sự mở ảo tiên lệnh sao? Huống hồ ta là đưa ta ân công, ngươi nhiều cái gì miệng? Nữ tử rất là bá đạo, dĩ nhiên quên mất lúc trước Khương Uyển Thi nâng cho nàng tri ân, bén nhọn tổn hại lên Khương Uyển Thi. Mà ở hai nữ đấu võ mồm sắp, Sở Phong cũng tại từ quan sát kỹ tấm lệnh bài này, phát hiện lệnh bài hình dạng rất đẹp, tựa là một thiên nga đôi cánh giống như, đồng thời ẩn chứa trong đó không nói ra được kỳ dị khí thể, tuy rằng bề ngoài đến xem, cùng lúc trước Thiết Phàm mấy người nắm giữ không có khác nhau, thế nhưng hướng vào phía trong quan sát lại có khác biệt một trời một vực. Nhìn lại một chút nữ tử này cái kia lý trực khí trắng dáng dấp, Sở Phong càng thêm cảm thấy nàng không đơn giản, liền ngăn cản Khương Uyển Thi, đối với nữ tử nói rằng. Cũng tốt, ta liền tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không phải là ở hại ta. Trong khi nói chuyện, Sở Phong liền nhận lấy này đạo lệnh bài. Yên tâm đi ân công, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, hì hì. Nữ tử nhe răng nở nụ cười, lại vẫn đối với Sở Phong liếc mắt đưa tình, chỉ là nàng này tướng mạo tốt đẹp, thực tại đối với Sở Phong sản sinh không được bất kỳ sức mê hoặc. Bất quá nữ tử cũng rất thức thời, đem lệnh bài đưa cho Sở Phong về sau, cũng không hề lại quá nhiều dây dưa, mà là phủi mông một cái đi. Mặc dù đối với Sở Phong tiếp nhận nữ tử lệnh bài cử động, Khương Uyển Thi biểu thị rất là không rõ, nhưng cũng không nói thêm gì. Liền Sở Phong liền cùng Khương Uyển Thi, hướng về cái kia đã gần trong gang tấc mờ ảo tiên phong bay đi. Mở ảo Tiên Phong trên thực tế là một tòa mênh mông sơn mạch, diện tích sự bao la, khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng là như thế này mênh mông sơn mạch vào miệng, lối vào, cũng chỉ có một chỗ. Bởi vì, cả tòa sơn mạch đều bao trùm một tầng vô hình kết giới, từ trước đến nay không có người nào có thể phá tan kết giới này, muốn tiến vào mở ảo Tiên Phong, liền chỉ có thông qua kết giới vào miệng, lối vào mà vào. Đi tới mở ảo Tiên Phong lối vào, Sở Phong cùng Khương Uyển Thi phát hiện, đúng như là nữ tử nói tới giống như vậy, bây giờ nơi này có thể nói là tụ tập rất nhiều đám người, toàn bộ đều là thế hệ tuổi trẻ, đồng thời đều là sư xuất danh môn, yếu nhất đều là thiên vũ cửu trọng, càng nhiều hơn là vũ quân. Tuy nhiên đại bộ phận đều là nhất phẩm vũ quân, thế nhưng ở Cửu Châu Đại Lục dường như truyền thuyết y hệt cảnh giới, ở đây dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy, đồng thời còn toàn bộ đều là không 30 tuổi tuổi trẻ người. Này đủ để chứng minh một chuyện, trước tiên không nói Cửu Châu Đại Lục tài nguyên có hạn, chỉ cần là thiên phú cũng có to lớn sai biệt, Cửu Châu Đại Lục người không cách nào khó có thể bước vào vũ quân, cùng bọn họ tự thân ngộ tính liên quan càng to lớn hơn. Điều này cũng làm cho chẳng trách, lúc trước Sở Phong đám người, ở Cửu Châu Đại Lục như vậy nghịch thiên, nhưng đã đến này Đông Phương Hải vực loại kia nghịch thiên thực lực, nhưng cũng giảm thiểu rất nhiều nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nơi này người, không phải là Cửu Châu Đại Lục như vậy hạng soàng xĩnh, chỉ ít giờ khắc này xuất hiện ở đây mở ảo Tiên Phong người, tùy tùy tiện tiện một cái phóng tới Cửu Châu Đại Lục cũng có thể trở thành vang danh thiên cổ tuyệt thế kỳ tài. Bất quá những thiên tài này tuy mạnh, nhưng cùng Sở Phong vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng là Sở Phong nhưng không có bởi vì chính mình thiên phú, mà dương dương đắc ý, trái lại là lâm vào nghĩ lại, Đông Phương Hải vực thiên tài đã là như thế, như vậy ở Vũ Chi Thánh Thổ thiên tài, lại sẽ cường đại cỡ nào? Có thể đều sẽ xa mạnh hơn nhiều cho hắn chứ. Cũng khó trách Vũ Chi Thánh Thổ, sẽ trở thành tu võ người thánh địa, có thể ở những người đó trong mắt, Sở Phong bọn họ thật sự bất quá là một đám, không xứng tu võ rác rưởi thôi. Nguy rồi, không ngờ rằng võ văn tiên cảnh mở ra, sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy, vũ quân cấp thiên tài thì cũng thôi đi, làm sao tuổi gần 30 tuổi đích thiên võ cửu trọng cũng tới tham gia trò vui. Thật cho là bọn họ có thể có tư cách tiến vào võ văn tiên cảnh sao? Nhiều người như vậy xếp hàng thẩm tra thân phận, sắp xếp đến chúng ta, phòng trừng sắc trời đã đen, xem ra chỉ có thể chờ đợi sư tôn ta đến rồi. Thấy cảnh này, Khương Uyển Thi cũng nhất thời không còn tính khí, nàng tuy rằng cùng Thu Thủy Phất Yên đã tới mấy lần mở ảo Tiên Phong, nhưng đều là Thu Thủy Phất Yên trực tiếp dẫn nàng tiến vào, ngoại trừ mở ảo Tiên cô cùng mở ảo Tiên trên đỉnh những kia, thân phận khá là tôn quý người ở ngoài, căn bản không ai nhận thức nàng. Mà bây giờ canh gác vào miệng, lối vào, lại chỉ là mở ảo Tiên trên đỉnh phổ thông người hầu, bọn họ tuy rằng tu vi không tệ, nhưng chỉ là người hầu mà thôi, căn bản cũng không nhận thức Khương Uyển Thi, vì lẽ đó Khương Uyển Thi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi Thu Thủy Phất Yên nhanh lên một chút giải quyết cái kia ma vật thật dẫn bọn họ tiến vào. Cách chương